xa xa vài viên tinh tú lóe ra ánh sáng, nhưng không thể so sánh với ánh trăng xa xăm. Đồ khốn, Lục Thiếu Du thật to gan, ta phải đi đem hắn nghiền xương thành tro. Ở bên trong một sơn động vang lên tiếng rít gào như sấm, mặc cho ai cũng cảm giác được sát ý thao thiên kia. Trong sơn động có không ít người, tổng cộng mười mấy thân ảnh, từng luồng chân khí làm lòng người run rẩy, chẳng qua làm cho người ta kinh ngạc chính là khí tức không hề tiết ra ngoài. Trong những thân ảnh kia có Hắc Sát Giáo Đồng Quy Tinh, Hắc Linh Tôn Giả, Vạn Thú Tông Duẩn Ngạc, còn có Lang Lang Sơn Trang Gia Các Tây Phong, Thiên Kiếm Môn Cổ Kiếm Phong cùng Nguyên Nhược Lang đều có mặt, mà những người khác không biết đã tới nơi nào. Vẻ mặt mỗi người đều tức giận, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lan Mộc Thái Sư Thúc, Lục Thiếu Du quá kiêu ngạo, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả a, một chiêu đã bị đánh chết, căn bản không đem chúng ta đặt trong mắt, thực lực thật quá kinh khủng. Khuôn mặt Gia Các Tây Phong tái nhợt, trong mắt rung động thật sâu, nếu không phải hắn chạy nhanh chỉ sợ đã hóa thành mảnh nhỏ thi cốt vô tồn, từ xa xa hắn cũng cảm giác được tử thần đang vẫy tay với hắn. Lục Thiếu Du có thực lực như thế, chẳng lẽ đã tới chuẩn đế hay sao? Một lão giả mặt bạch sam đeo trường kiếm trắng đứng cạnh Nguyên Nhược Lang cùng Cổ Kiếm Phong lên tiếng, khuôn mặt tràn ngập sát ý xen lẫn băn khoăn. Không phải, tu vi của Lục Thiếu Du chỉ tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh, tuyệt đối chưa tới chuẩn đế. Hắc Linh Tôn giả toàn thân chật vật, sắc mặt tái nhợt khẳng định nói, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.